Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Trực tiếp bóp chết. Lý lão gia khí trong lồng ngực lửa giận đốt cháy, quả thực muốn thổ huyết. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn đủ kiểu giấu giếm, không muốn việc xấu trong nhà bên ngoài dương, nhưng là tại Tề Vân tinh thần áp lực dưới, lập tức không dám che giấu, đem sự tình tất cả đều nói ra. Cái này bại gia đồ vật, lão phu năm đó sinh cái rùa đen đều so sinh hắn mạnh. Hắn mỗi ngày bên ngoài lêu lổng, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, lão phu quản vô số lần đều khó mà bao ở. Hắn tối hôm qua sau khi trở về, lại không biết sinh sai cây kia huyền, mang theo một con cóc trở về, luôn mồm gọi nhi tử, còn đem cóc đưa đến trước mặt lão phu, để lão phu hô kia cóc gọi cháu trai. Lão phu kém chút bị hắn tức chết. Ta để quản gia bắt được con cóc kia, muốn ở ngay trước mặt hắn đem kia cóc trực tiếp ngã chết, thế nhưng là kia ngỗ nghịch tử thế mà muốn giết ta. Tề đường chủ, cái này nghịch tử quả thực giống chúng ta đồng dạng, hôm qua ban đêm xem ta loại kia ánh mắt, tựa hồ muốn đem ta ăn đồng dạng. Ta hôm qua bị hắn thấy không khỏi hoảng hốt, liền không có đem kia cóc đánh chết. Nhưng sáng sớm hôm nay, ta tiếp vào quản gia báo cáo. Ngài biết cái này ngỗ nghịch tử làm cái gì sao? Trong phòng của hắn đầy đất đều là côn trùng, thế mà tại ăn sống những cái kia côn trùng. Lý lão gia một bên nói, một bên nhịn không được lộ ra một tia hồi hộp. Cái này nhi tử quá không bình thường. Dĩ vãng các loại điên náo thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà bắt lấy cái cóc gọi nhi tử. Hôm qua còn kém chút muốn giết hắn, đây là người có thể làm ra tới sự tình sao? Tề Vân một đường nghe, sắc mặt bình tĩnh, cũng vì nói thêm cái gì. Ngược lại là sau lưng Dương công tử cùng Lý Thanh nhịn không được liên tục líu lưỡi, cảm thấy sợ hãi thán phục. Dương công tử mặc dù nghe nói Lý Đại Bảo nhận cái cóc khi nhi tử, nhưng là cũng không biết Lý Đại Bảo lại dám cùng cha của hắn trở mặt. Đây thật là kỳ. Phía trước trong tiểu viện truyền đến mơ hồ tiếng cười nhẹ âm. Bảo bối, ngoan nhi tử, có phải là lại đói bụng? Đói bụng lời nói, cha cho ngươi bắt côn trùng ăn. Ngoan nhi tử, ngươi xem một chút ngươi lại biến gầy. Tề Vân đem những âm thanh này hết thảy nghe được trong tai, ánh mắt chớp động, tiến vào tiểu viện. Tại bọn hắn tiến vào trong viện thời điểm, Lý Đại Bảo chính bưng lấy một con cóc, một mặt quỷ mị tiếu dung, từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lý lão gia tới, Lý Đại Bảo lập tức cười hắc hắc nói: "Cha, ngươi cháu trai lại đói bụng, nhanh lên cho ngươi cháu trai chuẩn bị ăn đồ vật. Ngươi, nghịch tử, ngươi quả thực tức chết lão phu." Lý lão gia cắn răng gầm thét, Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn về phía Lý Đại Bảo trong tay con cóc kia, đen gì, trên thân mọc đầy u cục, so với bình thường cóc càng lớn hơn không ít. Hai con mắt đen lúng liếng, ẩn chứa linh tính, giống như là người đôi mắt đồng dạng. Cảm thấy được Tề Vân ánh mắt về sau, Lý Đại Bảo lộ ra cảnh giác, vội vàng đem cóc ôm vào trong ngực, nói: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy hắn giống hộ bảo đồng dạng che chở con cóc kia, một bên Dương công tử trực tiếp nhịn không được vui vẻ. Đây thật là thiên hạ kỳ văn. Từ hôm nay lên, hắn lại có chuyện đề hàn huyên. Tề Vân trên mặt dần dần lộ ra một vòng cười nhạt, sâm bạch răng lấp lóe, nói: "Thật xinh đẹp hài tử, có thể hay không để ta ôm một cái?" Ngươi... Lý Đại Bảo hồ nghi nhìn xem Tề Vân, do dự, lại nhìn một chút trong tay cóc. Hoa, cóc kêu một tiếng, Lý Đại Bảo lộ ra nụ cười quỷ dị, đem cóc đưa cho Tề Vân. Hắc hắc nói: "Ngươi thích vậy ngươi liền ôm đi." "Ngươi ôm a?" Thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ không nói ra được mê hoặc, tựa hồ đem người tâm thần đều muốn cho hút đi vào. Tề Vân mang trên mặt tiếu dung, đại thủ chộp tới con cóc kia. Con cóc kia vô cùng phối hợp, từ Lý Đại Bảo trong tay trực tiếp nhảy đến Tề Vân trong tay. Hoa, kia cóc ngông nghênh rơi vào Tề Vân trong tay, hướng về phía Tề Vân kêu một câu. Tề Vân khóe miệng xuất hiện tàn nhẫn đường cong, năm ngón tay không có dấu hiệu nào dùng sức bóp. Cóc kêu thảm một tiếng, giống như là trứng gà đồng dạng bị hắn tại chỗ bóp bạo liệt, nổ thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lắc lắc bàn tay, hướng về trên đất thịt nát nhìn lại. Không phải bình thường quỷ dị, ngay cả lục sắc huyết dịch đều không có lưu lại một giọt. Không biết là cái gì đồ vật, tại cóc bị hắn bóp chết về sau, Lý Đại Bảo lập tức mắt tối sầm lại, ngửa mặt ngã quỵ, mất đi ý thức. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Lý Lão Gia, Dương Công Tử tất cả đều giật nảy cả mình. Lý Lão Gia vội vàng xông về Lý Đại Bảo, bắt đầu kêu lên, nhi tử, Đại Bảo, yên tâm, không chết được. Tề Vân thản nhiên nói, hướng về ngoài viện đi đến. Lý Thanh, Dương Công Tử vội vàng đi theo. Nhị gia, đây là... Lý Thanh giật mình nói, trở về sau triệu tập nhân thủ, nhìn thấy loại này cóc đều giết cho ta, thà giết lầm, không bỏ sót, đừng để người bình thường làm, chí ít đều phải là thần quang cảnh võ giả đi. Tề Vân lạnh lùng nói, cái này cóc hiểu được một tia mị hoặc chi thuật, phàm phu tục tử gặp được nó chỉ có thể bị nó mị hoặc, nhất định phải để thần quang cảnh võ giả mới có thể giết nó. Vâng, nhị gia, Lý Thanh chắp tay nói. Tề đường chủ, kia mãnh gia còn đi sao? Dương Công Tử giật mình nói, đi. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, trong mắt hàn quang chớp động, ra cái này Lý Lão gia phủ đệ, hắn trực tiếp để Lý Thanh về trước Thiên Lang đường đi triệu tập nhân thủ, mình thì đi theo Dương Công Tử đi vào Vương Mãnh nhà. Vương Mãnh nhà khoảng cách nơi đây cũng không phải rất xa, ba đầu đường phố vị trí rất đi mau đến. Trong sân, Vương Lão gia tử sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, biết được Tề Vân ý đồ đến về sau, thần sắc khó coi nói, cái kia nghịch tử hắn mất tích, mất tích. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, cái gì thời điểm? Ngay tại hôm qua ban đêm, hắn triệt để điên rồi, từ trong nhà trực tiếp bật đi ra, đụng nát sân nhỏ, biến mất tại đường đi bên trong. Vương gia lão tử cái này hai ngày khí không nhẹ, bàn tay rung động hơi, chỉ vào một bên sân nhỏ, nói, Tề đường chủ, ngài thấy không, nơi đó chính là nghịch tử xô ra tới. Tề Vân quay đầu nhìn lại, chau mày, sân nhỏ bị xô ra một cái động lớn, đầy đất đều là mảnh đá, trừ cái này sân nhỏ, bên cạnh còn có mấy cái vách tường, cũng đều là như thế. Hắn chẳng lẽ luyện qua võ công? Tề Vân hỏi, không, hắn từ nhỏ đến lớn, liền đối học võ không có hứng thú, nhưng hôm qua ban đêm tựa như biến thành người khác đồng dạng, trực tiếp tung ra gian phòng, đụng nát vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Vương Lão gia tử mở miệng nói, Tề Vân trong lòng phun trào, tình huống thật sự là càng ngày càng hỗn loạn, mấy vị đường chủ mất tích sự tình còn không có xuất hiện mặt mày, hiện tại lại ra loại này cóc sự kiện, cái này cóc chẳng lẽ không chỉ sẽ mê hoặc nhân tâm? Tề Vân lại hỏi thăm một chút tình huống khác, liền rời đi nơi này. Dương Công Tử nhìn thấy không sau đó, cũng chắp tay, cáo từ rời đi. Trên đường phố, Tề Vân tâm phiền ý khô, dạo chơi đi dạo, càng là loại này sờ không tới quỷ gì, mới càng là đáng sợ. Hắn mặc dù có bạt núi gánh đỉnh chi lực, thế nhưng là tìm không thấy mục tiêu, cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tại đường đi đi một vòng, rất nhanh lần nữa về đến Thiên Lang đường. Đường khẩu chỗ, Lý Thanh, A Đại đã xoắn suýt số lớn hảo thủ, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Tu tiên cổ điển,